Chương 969, nhân quả báo ứng, 16. Bàng Vân Phi vội la lên, chuyện này cùng chúng ta Minh Nguyệt Tông không hề có một chút quan hệ. Nếu như là Trần Sư Mội hạ độc, vì cái gì Trần Sư Mội chính mình cũng chết rồi mà lại các ngươi khi nào nghe nói qua có cái gì độc, cắn một lần liền có thể để nhân biến thành tiền thiếu gia dạng này. Bàng Vân Phi chỉ muốn quyết không thể để người bên ngoài hoài nghi khảo vấn mình, cũng không lo được Minh Nguyệt Tông trong lều vải mấy cái kia bị Trần Tú Tú cắn bị thương nhân sẽ bị phát hiện. Hắn thậm chí nghĩ đến, một hồi trở về liền bị thu xếp bọn người giết, thi thể hỏa táng, để nhân tìm không ra nửa điểm chứng cứ. Bây giờ Trần Tú Tú cũng đã chết, hắn nói không phải Trần Tú Tú cắn bị thương, cũng không phải là Trần Tú Tú cắn bị thương. Quân Mộ Nhan, đây hết thể đều là ngươi làm đúng không đúng? Bàng Vân Phi một bên ngồi xổm Trần Tú Tú bên cạnh thi thể, một bên tức giận quát lên, cũng bởi vì sư muội ta đắc tội ngươi, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm chơi chết nàng, còn muốn giá họa nàng giết tiền thiếu gia, tâm của ngươi làm sao ác như vậy? A Liễu Nhược Tuyên cù nở dê khóc ngồi xổm ở Trần Tú Tú bên người, nhìn xem Trần Tú Tú thi thể lạnh lẽo, thương tâm gần chết, quân tiểu thư, coi như sư tỷ thật đắc tội qua ngươi, thế nhưng nhận qua dạy. Dỗ, tại thí luyện trong tràng, ngươi cu nở dê trêu đuổi chúng ta đủ thảm dô y vì cái gì ngươi liên tính mạng của nàng đều muốn cướp đi bây giờ càng là vu hãm nàng hại chết tiền thiếu gia, nhưng sư tỷ thực lực tu vi liên ngươi một phần mười cũng không bằng, nơi nào có khả năng hại chết tiền thiếu gia? Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Nhan, mặt mũi tràn đầy bi thiết cùng khẩn cầu, quân tiểu thư, ta van cầu ngươi, nói ra chân tướng có được hay không? Ta thật không muốn để cho sư tỷ ta sắp đến chết rồi, còn được oan thụ khuất. Liễu Nhược Tuyên nói tình chân ý thiết vừa đau buồn ủy khuất, ở đây rất nhiều nam tu cũng bắt đầu tin tưởng nàng. Nhưng vào lúc này, kia nằm trên mặt đất, trần trụi lấy thân thể, sớm đã tắt thở đã lâu, toàn thân phát lạnh Trần Tú Tú đột nhiên mở mắt ra. Ngao cổ họng của nàng bên trong phát ra một tiếng như dã thu thét lên, đồng nhiên hướng phía Liễu Nhược Tuyên bổ nhào qua. A a a, Liễu Nhược Tuyên đống nhiên quay đầu. Đã thấy một trương sắc mặt xám xanh mặt cùng một đôi xích hồng con ngươi gần ngay trước mắt. Cùng một thời gian, cặp kia phiếm tử đôi môi mở ra, lộ ra dày đặc răng trắng, hướng phía cổ nàng hung hăng nào tới. Đừng a a, Liễu Nhược Tuyên hoảng sợ thét chói tai vang lên, tay bận bịu nơi hẻo lánh hướng Bàng Vân Phi sau lưng tránh. Bàng Vân Phi cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bản năng muốn bảo vệ Liễu Nhược Tuyên, đúng là bị Trần Tú Tú một phát bắt được cổ áo, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu sẽ tới. Đột nhiên cắn nát cổ của hắn. A Bàng Vân Phi kêu thảm một tiếng, đột nhiên đem Trần Tú Tú đẩy ra. Nhưng đến cùng vẫn là chậm, trên cổ của hắn xuất hiện một đạo thật sâu dấu răng. Mà cái này dấu răng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát xanh phát tím, còn lộ ra đỏ sậm, quả thực cùng tiễn hồng tiêu trên cổ giống nhau như lúc. Bàng Vân Phi cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất tràn vào một cỗ rét lạnh chi khí, để hắn ức chế không nổi muốn run rẩy. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện lên là sư huynh bọn người bị Trần Tú Tú cắn bị thương về sau, toàn thân cứng ngắc, linh lực mất hết bộ dáng. Trên mặt huyết sắc một chút xíu cởi tận, hoảng sợ cùng tuyệt vọng bò lên trên hắn kia đã vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú. Không, ta không cần linh lực mất hết, ta không cần biến thành phế vật. Bàng Vân Phi cơ tay triệu Liễu Nhược Tuyên đánh tới. Tuyên, mau cứu ta, ta không cần biến thành phế vật. Ta Liễu Nhược Tuyên lại là sợ đến tráng bệnh cả mặt, liên tục thét lên lui lại. Căn bản không dám tới liều sở Bàng Vân Phi nửa phần. Thấu chương xong.